Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 226, Trảm Thất Sát. Đúc Hung Uy, nhìn xem Thất Sát Thượng Nhân đầu nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt ngã xuống, trong thánh địa 10 vị lão tổ, đều nín thở ngưng thần, hoàn toàn yên tĩnh, chết rồi, lại chết. Vị thứ hai cửu trọng lão tổ, nhất là vừa mới đi vào thánh địa hai vị lão tổ, vẻn vẹn chẳng qua là nghe được mặt khác lão tổ truyền âm, vẫn còn lôi đảo chém giết Hắc Sơn giáo chủ nghi hoặc trong rung động, hiện tại liền tận mắt thấy lôi đảo chém giết Thất Sát thượng nhân, này mang cho bọn hắn trùng kích là không có gì sánh kịp, để bọn hắn há to miệng. Thật lâu đều nói không ra lời, không biết lúc nào, những lão tổ này nhóm ở sâu trong nội tâm, liền mơ hồ có một cỗ hào khí, tựa hồ mong muốn phát tiết, nhưng làm thế nào cũng không cách nào phát tiết ra ngoài. Bọn hắn mong muốn hò hét, lại luôn cảm giác thiếu chút gì đó, mà bây giờ, thấy lôi đảo liên tục chém giết Hắc Sơn giáo chủ, Thất Sát thượng nhân về sau. Bọn hắn cũng trở nên kích động, thật sự là đề khí, thật sự là thoải mái. 10 đại thương hội các lão tổ, tựa hồ cũng thấy mở mày mở mặt. Từng có lúc, 10 đại thương hội tại Nguyên Châu làm ăn, nhận làm khó dễ sao mà nhiều. Nhất là những cái kia có được cửu trọng lão tổ trấn giữ thế lực. Càng là đối với 10 đại thương hội vênh mặt hất hàm sai khiến. Khắp nơi làm khó dễ 10 đại thương hội, nhường thương hội sinh ý bước đi liên tục khó khăn. Có đôi khi vì thương lộ thông suốt, 10 đại thương hội còn không thể không làm ra một chút thỏa hiệp. Liền 10 đại thương hội cửu trọng lão tổ đều muốn nuốt giận vào bụng. Nhận hết hủy khuất, mà bây giờ đâu? Hết thảy đều đi qua. Thấy lôi đạo, đánh nổ, Thất Sát thượng nhân đầu một khắc này. 10 vị lão tổ ở sâu trong nội tâm ngoại trừ rung động mà bên ngoài, liền là vô cùng thoải mái, thậm chí cảm thấy đến hung hăng thở một hơi. Thất Tinh giáo nhưng chính là làm khó dễ 10 đại thương hội thế lực một trong, mà lại làm khó dễ cũng không chỉ có một thương hội. Nhưng làm sao Thất Tinh giáo thế lực khổng lồ, còn có 3 vị cửu trọng lão tổ tọa trấn, 10 đại thương hội cũng không làm gì được. Bây giờ, lôi đảo xem như hung hăng làm 10 đại thương hội xả được cơn giận. Dù sao, lôi đảo thân phận bây giờ có thể là 10 đại thương hội tổ kiến mà thành Nguyên Châu thương hội. Liên minh minh chủ, đại biểu nhưng chính là bọn hắn 10 đại thương hội. Này như thế nào để bọn hắn mở mày mở mặt? Thậm chí, có lôi đảo như thế một tôn cái thế hung nhân. Về sau tại Nguyên Châu. Còn ai dám làm khó dễ 10 đại thương hội? Kỳ thật trước đó bọn hắn không có ngăn cản lôi đảo. Liền là muốn nhìn xem, lôi đảo chém giết Hắc Sơn về sau. Đến cùng còn có hay không dư lực? Đến tột cùng chém giết Hắc Sơn có phải hay không vận dụng một ít thủ đoạn bị cấm kỵ? Bất quá, hiện tại hết thảy đều sáng tỏ. Lôi đảo chỉ trong nháy mắt chém Thất Sát thượng nhân. Giải thích hết thảy nghi vấn, lôi đạo đích thật là có năng lực chém giết cửu trọng lão tổ. Này như vậy đủ rồi, đến mức Thất Tinh giáo trả thù, có trọng yếu không? Thất Tinh giáo nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 vị đạo thể cửu trọng lão tổ thôi. Chém cái kia 2 đại lão tổ, san bằng Thất Tinh giáo đều không nói chơi. Huống chi, chính như lôi đạo nói tới. Nguyên Châu Thương hội Liên minh vừa mới tổ kiến, liền phải làm ra một điểm động tĩnh lớn, chém giết Thất Sát thượng nhân, san bằng Thất Tinh giáo, lúc này mới có thể hiện ra Thương hội Liên minh vô thượng uy nghiêm. Lúc này mới có thể giữ vững Linh Nguyên Thánh địa. Thất Tinh giáo cách Hồng Vận thành bao xa? Cửu trọng cường giả nếu là toàn lực bay lượn, đại khái 3 canh giờ liền có thể đến Thất Tinh giáo. Nguyên lão tổ trong ánh mắt lập lòe một đạo tinh mang. 3 canh giờ, cũng tốt, chung quanh thế lực đại khái đều quét sạch không sai biệt lắm. Coi như mặt khác cửu trọng lão tổ muốn đuổi đến, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian, ba canh giờ đạp diệt thất tinh giáo cũng đầy đủ. Chư vị, vừa rồi bổn minh chủ nói muốn san bằng thất tinh giáo. Cũng không phải nói sao, hôm nay không san bằng thất tinh giáo, liền chấn nhiếp không nổi những đạo thể đó cửu trọng cường giả. Cùng với những cái kia dục dịch cỡ lớn thế lực, cho dù là bổn minh chủ chém giết Hắc Sơn giáo, cùng với thất sát thượng nhân cũng là như thế, cuối cùng ngăn không được những cái kia tham lam thế lực. Chỉ có san bằng thất tinh giáo mới có thể chấn nhiếp những cái kia cỡ lớn thế lực. Các ngươi có nguyện theo bổn minh chủ tiến đến san bằng thất tinh giáo? Lôi đạo đứng chắp tay, tầm mắt tại 10 vị lão tổ trên thân khẽ quét mà qua. Hiện tại lôi đạo uy nghiêm ngày long, chém giết hai lớn cửu trọng lão tổ mang cho hắn uy thế. Cho dù là cửu trọng lão tổ cũng không dám nhìn thẳng, dồn dập cúi đầu, chúng ta tự nhiên nguyện ý tuân theo minh chủ hiệu lệnh. Không sai, chỉ có hôm nay san bằng thất tinh giáo mới có thể miễn trừ ngày sau phiền phức. Thất tinh giáo chính là Nguyên Châu cao cấp nhất thế lực cường đại, có được tam đại cửu trọng lão tổ, thế lực khổng lồ. Một khi san bằng, chúng ta thương hội liên minh uy thế nhất định tăng vọt. Còn ai dám tới mưu đồ linh nguyên thánh địa? 10 vị lão tổ đều lên tiếng, không có người phản đối. Trên thực tế, bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn có thể thăm dò lôi đạo lại như thế nào không thể thăm dò bọn hắn. Một khi người nào phản đối hoặc là không muốn, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị tẩy trừ xuất thương sẽ liên minh. Đi vào Hắc Sơn giáo chủ cùng với thất sát thượng nhân theo gót. Bởi vậy, không có người sẽ phản đối. Huống chi, san bằng thất tinh giáo cũng là một cái mỹ xoa. Thất tinh giáo thế lực hạng gì khổng lồ. Một khi san bằng về sau, bọn hắn nhất định có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Cớ sao mà không làm? Mà lại trước kia bọn hắn 10 đại thương hội là 5 bè 7 mảng. Tự nhiên e ngại thất tinh giáo, nhưng có thể chém giết cửu trọng lão tổ lôi đạo vị này, minh chủ, tồn tại. Đạp diệt thất tinh giáo lại đáng là gì? Tốt, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Bất quá, linh nguyên thánh địa liên quan quá lớn, vẫn là đến lưu một người, liền để Trần lão tổ lưu lại đi. Lôi đạo suy nghĩ một chút nói ra. Mọi người cũng không có ý kiến. Lôi đạo dù sao cũng là Hồng Vận thương hội người, khuynh hướng một chút Trần gia, đó là lại chuyện không quá bình thường. Trần lão tổ cũng gật đầu nói, minh chủ yên tâm, lão phu chỉ cần bất tử, nhất định bảo vệ cẩn thận linh nguyên thánh địa, không cho bất luận cái gì người tiến vào. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật mặt khác lão tổ cũng đều có một ít lo lắng. Một phần vạn lôi đạo cùng Trần lão tổ thông đồng tốt. Nhưng Trần lão tổ tại linh nguyên thánh địa bên trong vơ vét một lần đâu. Nhất là linh nguyên bảo châu bây giờ còn chưa có tung tích. Đây chính là trọng yếu nhất. Tựa hồ nhìn ra mọi người lo lắng. Lôi đạo nói thẳng, chư vị yên tâm. Linh Nguyên Bảo Châu chính là Linh Nguyên Thánh địa căn cơ. Chư vị lão tổ không trở lại, Trần lão tổ cũng sẽ không thiện động. Huống chi, trong thánh địa còn có khả năng lưu mấy người. Dò xét lẫn nhau, chúng ta tự nhiên tin tưởng minh chủ cùng Trần lão tổ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đạt được lôi đạo đáp ứng, 9 vị lão tổ cũng vội vàng điều động riêng phần mình tâm phúc tiến vào linh nguyên thánh địa. Mặc dù không thể đến chỗ loạn động, nhưng cũng có thể lên một cái giám sát tác dụng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi đi thôi. Lôi đạo lúc này bay lên bầu trời, mang theo 9 đại thương hội lão tổ, hướng phía thất tinh giáo bay đi. Nhìn lôi đạo rời đi thân ảnh, Trần lão tổ tầm mắt hơi hơi chớp động, Mặc dù không có độc chiếm linh nguyên thánh địa, nhưng có một cái lôi đạo, lại là so toàn bộ thánh địa đều đối Hồng Vận Thương Hội trợ giúp còn lớn hơn. Nghe nói lôi đạo cùng Tuyết Huyên tình đầu ý hợp, cũng là có thể thúc đẩy một phen. Trần Lão Tổ như có điều suy nghĩ, rõ ràng, dùng lôi đạo thực lực, cho dù là Trần gia đều phải dựa vào lôi đạo, Trần Lão Tổ đương nhiên sẽ không đem lôi đạo đẩy ra phía ngoài, mà là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem lôi đạo trói chặt, cùng Trần gia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đối với lôi đạo, một cái linh nguyên thánh địa ngược lại không trọng yếu như vậy. Thánh địa có lại nhiều bảo vật, cái kia cũng không cách nào để cho người ta thành tựu thánh thể. Mà lôi đạo lại có thành tựu thánh thể hy vọng. Một khi lôi đạo thành tựu thánh thể, Hồng Vận Thương Hội, thậm chí cả Trần gia, cũng có thể trở thành mới thánh tộc. Nghĩ tới đây, Trần Lão Tổ đều có chút cảm xúc sục sôi. Không cách nào lại bảo trì trước kia trấn định. Thất Tinh giáo tổng bộ ở vào Thất Tinh thành ở trong. Thất Tinh giáo không phải một cái đơn thuần tông phái, ngược lại có chút cùng loại với một cái tông môn liên hợp. Cái gọi là Thất Tinh, trên thực tế liền là chỉ 7 loại truyền thừa. Tại Thất Tinh giáo bên trong, hết thảy tồn tại 7 loại truyền thừa. Này 7 loại truyền thừa, đệ tử rất nhiều, chung nhau hợp thành Thất Tinh giáo. Trong đó, Thất Tinh giáo Tam Đại Cửu Trọng Lão Tổ, trên thực tế liền là 7 loại trong truyền thừa 3 loại thôi. Nghe đồn, Thất Tinh giáo đã từng là do 7 cái tiểu môn tiểu phái cùng một chỗ liên hợp lại bão đoàn sưởi ấm. Nhưng lại không nghĩ rằng vật đổi sao rời, thế mà phát triển thêm một bước lớn mạnh, sinh ra 3 vị cửu trọng lão tổ, khống chế trên 100 tòa thành trì, có thể xưng một cái thế lực bá chủ. Dạng này thế lực, tại trong vòng 1000 dặm bên trong, đều là số 1. Giờ phút này, Thất Tinh giáo bên trong, Thất Tinh giáo chủ cùng Phá Quân thượng nhân, hai lớn cửu trọng lão tổ tề tụ một đường, tựa hồ tại thương nghị cái gì. Phá Quân thượng nhân, tin tức đã truyền đến, Hồng Vận Thành hoàn toàn chính xác có linh nguyên thánh địa xuất thế. Đây là chúng ta Thất Tinh giáo tuyệt hảo cơ hội. Trước mắt Thất Sát thượng nhân đã đi đầu một bước chạy tới. Hai người chúng ta có phải hay không cũng phải nhích người. Bằng không mà nói, để cho người khác nhanh chân đến trước, chỉ sợ đến lúc đó ngược lại phiền phức. Thất Tinh giáo chủ tầm mắt vô cùng hừng hực. Thất Tinh giáo lập giáo thời gian rất ngắn, liền thời gian ngàn năm đều không có, có thể khuếch trương cho tới bây giờ như vậy thế lực, đã là cực hạn. Chẳng qua là Thất Tinh giáo 3 vị cửu trọng lão tổ lại không có cam lòng, bọn hắn còn muốn càng tiến một bước. Thất Tinh giáo trước mắt đã coi là Nguyên Châu Thánh dưới mặt đất tương đối cường đại nhất lưu thế lực, bọn họ cùng thánh địa khoảng cách tự nhiên rất lớn. Bất quá, bọn hắn cũng không phải không có dã tâm, mà dã tâm của bọn hắn liền là trở thành thánh địa. Chẳng qua là, nếu muốn trở thành thánh địa, mấu chốt nhất một điểm, trên thực tế vẫn là đến có thánh địa căn cơ. Không có căn cơ, căn bản cũng không khả năng sinh ra thánh thể cường giả. Chẳng qua là, một tòa thánh địa căn cơ sao mà khó được. Bọn hắn tìm rất lâu cũng không thể tìm tới, mà bây giờ cơ hội tới, linh nguyên thánh địa xuất thế. Đây quả thực là Thất Tinh giáo cơ hội tốt nhất. Bọn hắn không có nghĩ qua đi kiếm một chén canh, bởi vì bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là đem linh nguyên thánh địa chiếm làm của riêng, trở thành Thất Tinh giáo căn cơ. Đây là trọng yếu nhất. Vì thế, Thất Tinh giáo thậm chí có khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Cũng tốt, hai người chúng ta cùng một chỗ chạy tới Hồng Vận Thành. Đến lúc đó cùng Thất Sát thượng nhân tụ hợp, chúng ta Thất Tinh giáo Tam Đại Cửu Trọng cường giả hợp lại. Nếu có ngấp nghé linh nguyên thánh địa người, chém là được. Phá Quân thượng nhân tính tình sôi động, trên thân cũng lóe lên một tia sát ý, chém giết đạo thể cửu trọng lão tổ. Đây quả thực nghe rợn cả người, cho dù là chiếm hết ưu thế, cũng rất khó chém giết đạo thể cửu trọng lão tổ. Bất quá, thất tinh giáo không giống nhau, bọn hắn có vô thượng sát trận, ba vị cửu trọng lão tổ hợp lại, lực lượng không chỉ có riêng chẳng qua là tăng lên dữ dội gấp ba đơn giản như vậy. Ba người thậm chí đều có lòng tin, chém giết cửu trọng lão tổ. Một khi chém giết cửu trọng lão tổ, còn có người nào dám cùng bọn hắn tranh đoạt linh nguyên thánh địa? Linh nguyên thánh địa liền là thất tinh giáo ngày sau thành tựu thánh địa căn cơ. Ta đám ba người hợp lại, cửu trọng bên trong, người nào có thể là địch thủ? Đây là ta thất tinh giáo trời ban cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Chúng ta hai người lập tức xuất phát. Thất tinh giáo chủ đã có chút không thể chờ đợi. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ thất tinh giáo mặt đất nhưng thật giống như rung động dữ dội. Cùng lúc đó, còn có một hồi âm thanh lớn vang vọng tại thất tinh giáo vùng trời. Thất tinh giáo, tất cả mọi người nghe cho kỹ. Thất tinh giáo thất sát thượng nhân muốn mưu đồ ta Nguyên Châu Thương hội liên minh linh nguyên thánh địa. Hiện minh chủ Lôi lão tổ đã đem thất sát thượng nhân chém giết, nhưng thất tinh giáo cũng tội không thể tha thứ. Ta thương hội liên minh hôm nay đem thất tinh giáo san bằng. Từ đó, Nguyên Châu lại không thất tinh giáo. Trùng trùng điệp điệp thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thất tinh giáo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.